trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 75, ngoan nữ hài. Góc truyện audio.com. Triệu Vĩ lau miệng thượng huyết, đang xem Vân Hoán khi là mãn nhãn sợ hãi, mặt sau người cũng bị Vân Hoán chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi, không dám nói nữa. Tần Nhất nhón mũi chân, vỗ vỗ Vân Hoán vai tỏ vẻ không có việc gì, bất quá này sẽ nàng nhưng thật ra phát hiện người này thật đúng là cao a, xem ra nàng xác thật muốn ăn nhiều chút, nàng vẫn là quá lùn. Tần Nhất nhìn về phía đồng dạng ngốc lăng trụ Cao Tình, khóe miệng giơ lên, như thế nào, ngươi quyết định hảo sao, đừng sợ, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Tần Nhất lẩm bẩm, mát lạnh thanh âm bị đè thấp, giờ khắc này thế nhưng mê người khẩn, giống như là biển sâu dụ dỗ người hải yêu, chí mạng lại mê người. Tới, đừng sợ, đem ngươi, trong lòng chân chính ý tưởng nói ra, ta sẽ đáp ứng ngươi hết thảy yêu cầu. Vân Hoán nhìn đến vẫn luôn dụ hoặc Cao Tình Tần Nhất, sắc bén mày kiếm nhíu nhíu. Cao Tình trong mắt tràn đầy si mê, bên tai vẫn luôn quanh quẩn Tần Nhất thanh âm, những cái đó nhất nguyên thủy, giấu ở trong đầu nhất không thể gặp người đồ vật trong nháy mắt đều bị Tần Nhất câu ra tới. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi, ta sẽ không tìm người tới cứu bọn họ, thỉnh các ngươi mang ta cùng nhau đi thôi. Cao Tình cầu xin Tần Nhất, nàng thật sự không nghĩ ở chỗ này uy tang thi, đối với những người này tin tưởng vững chắc quân đội, nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng. Chỉ là nàng một người khẳng định không thể đi ra ngoài, hiện tại thật vất vả có hai người lại đây có thể mang nàng cùng nhau đi, nàng như thế nào khả năng buông tha cơ hội này đâu. Tần Nhất đã sớm đoán được Cao Tình trả lời, nàng xinh đẹp mắt phượng đột nhiên xuất hiện ra một mặt quỷ quyệt phi hồng, chợt lóe mà qua. Ngoan nữ hài, đã sớm như vậy trả lời không phải hảo sao? Tần Nhất mỉm cười, như là yêu nhã thân sĩ. Cao Tình trong lòng đáng xấu hổ sinh ra một tia sung sướng cảm, giống như là ngạo kiều miêu mễ hưởng thụ chủ nhân khích lệ. Cao Tình cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, bằng không như thế nào sẽ đối một cái so nàng tiểu như thế nhiều thiếu niên sinh ra loại này tra tấn người tim đập nhanh. Chính là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng hưng phấn, sao động cùng với kia liền ngón chân đầu đều cuộn tròn lên đáng xấu hổ khó nhịn. Tần Nhất bọn họ muốn mang đi Vân Hoán, Triệu Vĩ đám người không dám lại có dị nghị, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Cao Tình. Đi theo hai người rời đi, Tần Nhất ghé mắt nhìn về phía vẫn luôn mân khẩn môi Vân Hoán, tùy ý hỏi tâm tình không tốt. Giống như từ vừa mới người này tâm tình liền không phải quá hảo. Vân Hoán tùy ý nhìn lướt qua mặt sau vẫn luôn đi theo bọn họ Cao Tình, mắt đào hoa hàn băng lại dày vài phần, ta không thích này đó tùy ý người gia nhập đội ngũ. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng đi theo chúng ta. Vân Hoán đồng tử rụt rụt, mân khẩn môi mỏng tùng vài phần, quanh thân khí lạnh tan vài phần, vì cái gì muốn cứu nàng. Vân Hoán xem ra tới Tần Nhất cũng không phải thực thích cái này Cao Tình, bằng không vừa mới cũng sẽ không như thế trêu đùa bọn họ, chính là hắn lại có chút không rõ Tần Nhất cuối cùng chuyển biến. Nàng thật sự đem nữ nhân này mang ra tới, Tần Nhất dừng một chút, đôi mắt tùy ý chiều cách bọn họ rất xa Cao Tình tìm hiểu. Nhìn đến Cao Thanh ở nàng nhìn chăm chú hạ càng thêm đỏ bừng gương mặt tươi cười, khóe miệng gợi lên. Nguyên nhân A, đương nhiên là vì báo thù lạc, ha ha, cái này Cao Tình tương lai chính là có thể cấp Tần gia mang đến tương đối lớn lạc thú đâu. Nàng thực chờ mong, Tần Nhất xinh đẹp mắt phượng lúc này lượng kinh người, giống như là sao mai tinh. Vân Hoán sờ sờ Tần Nhất đầu, thiếu niên đầu tóc mềm mại không thể tưởng tượng, báo thù có thể, nhưng không cần bị lạc chính mình, cũng không cần dùng hôm nay phương pháp. Cách chương.